Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1086, Thiên Ma Sơ Hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Thiên Ma hung uy quá mạnh mẽ. Không có bất kỳ một cái nào sinh linh có thể ngăn cản. Cho dù lục đại tinh quân tấn thăng làm thần cấp, cũng theo linh hồn ở chỗ sâu trong cảm thụ được một hồi run rẩy. Ngay hồng hoang chúng sinh rơi vào tuyệt vọng thời điểm, một tiếng mênh mông cuồn cuộn cương liệt đồng hồ tiếng vang lên. Đương, tiếng chuông chấn động tứ phương, dư âm liên tục, trên bầu trời ma khí mơ hồ tán loạn, nhưng vẫn như cũ bao phủ tại hồng hoang đại lục vùng trời. Tất cả tu sĩ, đông đảo sinh linh đều ngửa đầu, mặt khiếp sợ, đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên có thể ở Nguyên Thủy Thiên Ma dưới áp chế của, còn có sức đánh trả. Hơn nữa đông đảo tu sĩ cảm thụ được rõ ràng, tiếng chuông bạo phát điểm, ngay Nguyên Thủy Thiên Ma sống lại địa, oán linh phế tích, lại có người dám cùng Nguyên Thủy Thiên Ma chính diện chống lại. Bong bong chanh, ngay sau đó, một hồi mạnh mẽ tột cùng, thanh thúy dễ nghe kiếm minh chi tiếng vang lên. Trong phút chốc, một cổ lam sắc kiếm khí phá tan mây đen bao phủ bầu trời. Phóng xuất ra quang minh, đông đảo tu sĩ cả người chấn động. Loại này kiếm khí, mọi người quen đi nữa tất bất quá. Hồng hoang đại lục lên, chỉ có một người có thể ở kiếm đạo lên đạt đến loại cảnh giới này. Kiếm thần Lâm Dịch, Nguyên Thủy Thiên Ma giáng thế. Kiếm thần hiện thân lần nữa. Hồng hoang vạn dân trong lòng dâng lên từng đợt dòng nước ấm. Bi thương tiếng khóc, bọn họ không biết kiếm thần lúc này đây có thể hay không sáng tạo một cái kỳ tích. Nhưng trong lòng của mỗi người, đều ở đây yên lặng cầu khẩn, lập được chí nguyện to lớn. Khẩn cầu kiếm thần có thể sống xuống tới, tiếp nối thủ hộ hồng hoang đại lục. Đây là một loại nhìn không thấy, lực lượng vô hình. Nhưng cùng chấn ma chung sinh ra cộng minh, cổ lực lượng này liên tục dũng mãnh vào chấn ma chung bên trong. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn thập phương, dương cương chính khí, Nguyên Thủy Thiên Ma chung quanh ma khí liên tục tán loạn. Mỗi một cái phàm dân lực lượng, tâm ý cực kỳ bé nhỏ. Nhưng khi tất cả mọi người hình thành một cái tâm nguyện, cái này liền hội tụ thành một cổ khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Cổ lực lượng này là chấn ma chung phát huy ra uy lực chân chính cội nguồn. Ân, Nguyên Thủy Thiên Ma nhíu nhíu mày. Tựa hồ còn cũng không thích ứng thân thể của chính mình. Cửu đại thánh khí kế chót chấn ma chung, cư nhiên đem hắn hộ thể ma khí đánh sơ xác. Cái này tại năm đó là tuyệt đối không thể có thể phát sinh sự tình. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng rõ ràng, tại nhân giới, hắn căn bản vô phương khôi phục đỉnh phong, hết thảy đều phải đợi trở lại thiên giới Cửu U Thâm Uyên, mới có thể có đến thuộc về hắn chân chính lực lượng. Nhưng dù vậy, chấn ma chung cũng tuyệt đối không thể có thể nhẹ nhàng như vậy liền đánh tan hắn phòng ngự. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Thiên Ma ý thức mới vừa thức tỉnh, còn khó hơn lấy nhận thấy được biến hóa trong cơ thể. Đột nhiên, ông, một cái kinh diễm vô cùng lam sắc kiếm quang thiểm quá. Nhanh như bôn lôi, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng Nguyên Thủy Thiên Ma mi tâm của. Nguyên Thủy Thiên Ma to lớn ma khu một hồi lay động. Độc nhãn một mễ, bên trong bắt đầu khởi động vô tận oán khí. Hung ác, còn có một tơ kiêng kỵ, kiềm nén lửa giận. Thanh âm trầm thấp vang lên. Lại là ngươi, năm đó ngươi chặt đứt ta ma thể, trấn áp vạn năm, hôm nay lại tới ngăn cản ta sống lại. Ta với ngươi không chết không ngớt. Giống, Nguyên Thủy Thiên Ma ngửa mặt lên trời giống giận, cả người ma khí bắn ra, quanh thân hiện ra bảy đại thiên ma khí. Trong lúc giở tay nhấc chân, thiên ma khí chấn vỡ không gian, ngăn lại vấn thiên kiếm lối đi. Đinh đinh đang đang, lưỡi mác có tiếng liên tiếp, kiếm khí ngang dọc. Nguyên Thủy Thiên Ma xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp mây đen, thấy được bản tôn. Ân, Ngươi là ai? Nguyên Thủy Thiên Ma vốn tưởng rằng Vấn Thiên Kiếm đích chủ nhân còn là năm đó vị kia. Nhưng lại phát hiện mình căn bản chưa thấy qua bản tôn. Ngươi tại sao có thể có thanh kiếm này? Ngươi là truyền nhân của hắn. Nguyên Thủy Thiên Ma trong mắt hàn quang chợt nhanh chóng. Chậm rãi nói, một cái truyền nhân cũng muốn giết ta. Để cho hắn tự mình đến gặp ta. Vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn trong lần thứ hai hiện lên một cái kinh ngạc. Nhìn chằm chằm bản tôn trong tay đoạn kiếm. Tràn đầy khó hiểu cùng chấn động. Hiện, bản tôn lợi dụng đúng cơ hội. Lĩnh vực lực bạo phát. Kiếm khí dâng lên. Trong phút chốc tăng vọt mấy lần. Trực tiếp chạm phá bảy đại thiên ma khí phòng ngự. Tại Nguyên Thủy Thiên Ma ngực họa xuất một đạo sâu cùng thấy xương vết thương. Máu chảy như chú. A, Nguyên Thủy Thiên Ma đau kêu một tiếng. Nhưng ánh mắt cũng không ly khai Vấn Thiên Kiếm. Cắn răng nói, thanh kiếm này cư nhiên gãy. Nhưng vào lúc này, thần côn bay lên trời. Cùng bản tôn sóng vai đứng thẳng. Cùng Nguyên Thủy Thiên Ma hình thành kỷ sừng chi thế. Thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói, ma đầu, lại gặp mặt. Nguyên Thủy Thiên Ma hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, chỉ bất quá ngưng thần đề phòng. Bảy đại thiên ma khí xoay quanh ở chung quanh. Liên tục biến ảo, thần côn lạnh lùng nói. Vạn năm đến, xảy ra rất nhiều sự tình. Tam giới đã hoàn toàn thay đổi. Hôm nay tam giới không thông. Ngươi nghĩ trở lại thiên giới khôi phục đỉnh phong. Không có khả năng, thần côn có rất ít loại vẻ mặt này. Đa số đều là một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp. Vạn sự đều không để ở trong lòng. Kiệt kiệt. Ngươi đối với ta lý giải cũng không ít. Nguyên Thủy Thiên Ma âm trầm cười nói. Quả nhiên vẫn là cố nhân nhìn thoải mái. Chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao? Thần côn lắc đầu nói. Ma đầu, đừng cậy mạnh. Ngươi hôm nay hẳn là cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa. Nếu chúng ta lựa chọn để cho ngươi sống lại, chính là nghĩ rút củi dưới đáy nồi. Triệt để giải quyết ngươi. Bằng không ngươi căn bản không có cơ hội tề tựu bảy đại thiên ma khí. Nguyên Thủy Thiên Ma sắc mặt bất biến. Chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm thần côn. Nhưng đem hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở bản tôn trên người. Bản tôn đối với Nguyên Thủy Thiên Ma uy hiếp xa xa lớn hơn tại thần côn. Hơn nữa bản tôn trong cơ thể có hắn cần đồ đạc. Thần côn nói không sai. Hắn hôm nay tuy rằng sống lại, nhưng vô cùng suy yếu. Bảy đại thiên ma khí, có hai kiện có chí mạng chi bị thương. Chấp phong đao cùng luyện dục toa đều có phá tổn hại. Hôm nay, một đoạn ma chỉ vẫn đang chấn áp tại bản tôn trong đan điền. Tuy rằng so với việc Nguyên Thủy Thiên Ma to lớn ma khu, cái này một đoạn ma chỉ có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng không thể thiếu. Hơn nữa bất quy nữ vương một nguyên thần phân thân cũng bị bản tôn cắn nuốt, dung nhập vào kiếm của mình hình nguyên thần trong. Hai cái này sơ hở làm cho Nguyên Thủy Thiên Ma sống lại cũng không hoàn mỹ. Cho nên chấn ma chung có thể đánh tan hắn phòng ngự. Vấn Thiên Kiếm mặc dù là đoạn kiếm cũng có thể tại bảy đại thiên ma khí vây công dưới thương tổn được Nguyên Thủy Thiên Ma. Bảy đại ma vương nhất tâm muốn sống lại Nguyên Thủy Thiên Ma. Cái này đã sớm tại thần côn như đã đoán trước. Đi tới Hồng Hoang Đại Lục trước. Thần côn trịnh trọng đối với bản tôn nói qua. Mấy đại ma vương ở lại Hồng Hoang Đại Lục cuối cùng là mất thăng bằng định mối hỏa. Muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nhất định phải để cho bọn họ hòa làm một thể. Mà lần này, bởi vì chấp phong đao cùng luyện dục toa chỗ thiếu hụt. Nguyên Thủy Thiên Ma đem sẽ xuất hiện sơ hở chí mạng. Loại sơ hở này, nếu là ở Nguyên Thủy Thiên Ma đỉnh phong lúc, không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng hôm nay tam giới không thông. Nguyên Thủy Thiên Ma vô phương khôi phục đỉnh phong. Cái này sơ hở có thể đưa đến then chốt tính chất tác dụng. Đây là thần côn kế hoạch. Nguyên Thủy Thiên Ma mắt đỏ trong tản ra xa xôi hàn quang. Tự biết không gạt được. Nhưng cũng không hoảng loạn. Cười lạnh nói, năm đó đám người kia hao tổn tâm cơ đều giết không chết ta. Chỉ có thể lựa chọn đem ta trấn áp. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, giết ngươi có thể không được. Nhưng lại có thể đem ngươi lần thứ hai trấn áp. Thần côn trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Khẽ quát một tiếng. Trấn ma cách chương.